Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, tàn sát. Lúc này, hoàn toàn long hóa Diệp Vũ công kích bảo lệ. Hồn thánh cùng hồn đấu la hoàn toàn bị miểu sát. Cái xác không hồn, tốc độ, lực lượng đều mạnh đến cực hạn, để bốn cái phong hào đấu la cảm ứng được nồng đậm tử vong nguy cơ. Lúc này, cùng địa ngục ma long chiến đấu Hồng Y giáo chủ cảm ứng được cái này cỗ khí tức kinh khủng. Tâm thần run rẩy dữ dội, bầu trời tối tăm mây đen dày đặc, cùng nơi xa truyền đến cực ác khí tức cùng vừa rồi tiếng long ngâm, để hắn sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, chung kết hắc long xuất hiện? Hồng Y giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, lòng sinh trốn ý, tuy nhiên không là địa ngục ma long đối thủ, nhưng hắn toàn lực trì hoãn, để địa ngục ma long không cách nào đi cứu Diệp Vũ. Nhưng đã hiện tại chung kết hắc long khả năng xuất hiện, như vậy hắn trì hoãn sẽ không có ý nghĩa, tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn sẽ chết. Địa ngục ma long cảm ứng được kinh khủng ác, trong lòng cũng yên tâm. Diệp Vũ chớp động chí ma gấu đấu la trước người, ma hùng đấu la chỉ có thể kiên trì toàn lực nhất quyền. Chấn thiên động địa oanh minh, ma hùng đấu la trực tiếp xa xa bay ra. Còn lại ba cái phong hào đấu la kinh hãi, lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Ma hùng đấu la thế nhưng là cường công hệ 94 cấp. Về mặt sức mạnh, vậy mà trực tiếp bị Diệp Vũ đánh bay. Bọn họ không nghĩ tới hoàn toàn biến thành chung kết hắc long Diệp Vũ khủng bố như thế. Nguyên bản còn mang trong lòng may mắn, Diệp Vũ còn trẻ, biến thành chung kết hắc long cũng sẽ không khủng bố như vậy. Nhưng bọn hắn sai. Siêu, Diệp Vũ phóng tới bay ngược bên trong ma hùng đấu la. Não hải chỉ có giết hại, một khi khóa chặt một mục tiêu, liền sẽ trước hết giết mục tiêu, sẽ không đi quản còn lại. Quỷ béo đấu la cùng ảnh quỷ đấu la tả hữu giáp công, nhưng Diệp Vũ không để ý đến, mặc cho công kích rơi vào trên người. Chói tai đinh vang lên lên tác động đến, những nơi đi qua hiện lên từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm. Không khí đều bị chấn động nổi lên gợn sóng, tia lửa tung tóe. Hai cái phong hào đấu la trực tiếp trừng to mắt, bọn họ công kích không tiếp tục Diệp Vũ trên thân lưu lại mảy may dấu vết. Phòng ngự làm sao sẽ mạnh như vậy? Công kích không có làm bị thương Diệp Vũ, bọn họ ngược lại bởi vì phản thương tổn mà cảm thấy đau đớn. Hoàn toàn long hóa, Diệp Vũ hồn cốt năng lực vẫn còn, giấu ở vảy rồng phía dưới. Hoàn toàn long hóa Diệp Vũ đã là chung kết hắc long, là mạnh nhất long, thân rồng luôn luôn đều là cực kỳ khủng bố, huống chi là chung kết hắc long, cho nên bọn họ công kích một lần không cách nào làm bị thương Diệp Vũ. Ma hùng đấu la nội tâm hoảng sợ, tuy nhiên hắn có đồng đội, nhưng liền sợ loại kia không để ý thương thế, đối với chuẩn một mục tiêu hung hăng động thủ, giống như cùng là một người đánh một đám, không muốn sống đồng dạng chỉ nhìn chằm chằm một người đánh. Bay ngược bên trong ma hùng đấu la không cách nào phản kháng giữ vững thân thể. Diệp Vũ lướt đến hắn phía trên, chân rồng hung hăng đạp xuống. Oanh, bay ngược bên trong ma hùng đấu la trực tiếp rơi nhập sâu trong lòng đất. Sau đó, Diệp Vũ bạo lệ nhìn về phía ảnh quỷ đấu la. Chẳng biết tại sao, nhìn về phía ảnh quỷ đấu la ánh mắt càng thêm bạo lệ nóng nảy. Ảnh quỷ đấu la trong lòng run rẩy, đột nhiên phía trước Diệp Vũ bóng người nhoáng một cái biến mất. Nhất thời hắn nội tâm cực kỳ bất an. Giống, long ngâm vang lên lần nữa. Bạo tẩu Diệp Vũ quanh thân cái kia kim sắc trăm vạn năm hồn hoàn kim quang chói mắt. Trong chớp mắt, Diệp Vũ hình thể biến trở về bình thường thân cao. Mặc dù không có khổng lồ như vậy, nhưng dường như lực lượng ngưng tụ, thăng hoa, Diệp Vũ khí thế kinh khủng hơn, biến thành 1m9 cái đầu long nhân Diệp Vũ, để bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Đồng thời, không khí chung quanh đều tại cực kỳ khủng bố áp một chút đình chỉ lưu động. Bọn họ sắp ngạt thở. Ảnh quỷ đấu la có lẽ ý thức được chung kết Hắc Long vì cái gì càng cừu thị chính mình. Có lẽ là vừa mới chính mình phong tỏa hắn hành động. Mặt công kích đối với bọn họ. Cái kia hồn thú xông lên kháng. Chọc giận Diệp Vũ. Siêu. A. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Vừa mới long nhân Diệp Vũ thực lực. Bọn họ cảm thấy mạnh đến 96 trình độ. Bọn họ mặc dù là hai cái 94, một cái 93, một cái 92, nhưng là 95 cấp cùng 96, là một đảo vô cùng to lớn đường ranh giới, liền như là 89 cấp hồn đấu la cùng phong hào đấu la chênh lệch. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không địch lại, mà bây giờ, theo vừa mới kim sắc trăm vạn năm hồn hoàn lập lòe. Tựa hồ sử dụng trăm vạn năm hồn kỹ, hoặc là nói là thần kỹ, để Diệp Vũ thân thể áp xúc, càng thêm cường đại, đã mạnh đến 97 cấp trình độ. Đối mặt công kích, ảnh quỷ đấu la hoàn toàn phản ứng không kịp, ngắn ngủi một giây thời gian, đã bị trọng thương 5 lần, máu tươi phun ra, thương thế nghiêm trọng ngã trên mặt đất. Trọng thương Hắc Y giáo chủ cùng quỷ báo đấu la không ngừng công kích, nhưng trực tiếp bị không để ý tới. Bọn họ sắc mặt trầm trọng, vảy rồng đều cắt chém không ra. Phòng ngự quá mạnh, bọn họ lòng sinh thoái ý. Tiếp tục nữa, bọn họ đều sẽ rất nguy hiểm. Ma hùng đấu la bò ra ngoài sau trực tiếp thoát đi. Đồng thời Hắc Y thị sát thương đấu la cùng quỷ báo đấu la cũng không tại công kích quay người liền. Trốn, ba người đều là hướng về khác biệt từ bỏ. Hai bên trước, nhìn đến đồng đội chạy trốn. Ảnh quỷ đấu la sắc mặt đại biến. Trọng thương hắn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin. Đừng giết ta, thả ta thề lại không đối địch với ngươi. Thả ta nguyện ý làm ngươi tay chân. Van cầu ngươi thả ta, thân là phong hào đấu la, hắn lại đập ngẩng đầu lên, cực kỳ vang dội, địa vị càng cao, sinh hoạt càng thoải mái, tự nhiên càng sợ hãi tử vong. Đối diện nguy cơ, phong hào đấu la hắn lộ ra ti tiện cầu xin tha thứ tư thái. Thế mà, hoàn toàn bảo tẩu Diệp Vũ chỉ có giết, ầm ầm ầm ầm. Cuồng bạo ngoan lệ không ngừng đánh tung, ảnh quỷ đấu la kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng. Mặt đối giờ phút này Diệp Vũ, căn bản bất lực phản kháng, hắn càng hoảng sợ tuyệt vọng. Diệp Vũ nhấc lên như một con chó chết, giống như ảnh quỷ đấu la. Long chảo chộp vào cánh tay phải của hắn thượng, hạ một giây tại ảnh quỷ đấu la co vào trong con mắt. Hoảng sợ gào thét. Không, phốc phốc, máu tươi dâng trào, đứt gãy tiếng vang lên, ảnh quỷ đấu la tay phải trực tiếp bị sinh sinh xé rách xuống tới. Cực kỳ thống khổ, Diệp Vũ bao trùm vảy rồng khuôn mặt dữ tợn, chỉ có hờ hững, trên mặt hiện ra vặn vẹo khoái ý, kêu thảm không ngừng, sau đó là cánh tay trái bị kéo xuống, sau đó hai chân, ngoại trừ kêu thảm. Ảnh quỷ đấu la không cách nào lại làm những gì. Ý thức của hắn đã bị thống khổ chiếm cứ. Chỉ có thể kêu thê lương thảm thiết. Mở to hoảng sợ, oán hận, tuyệt vọng hai mắt. Hình ảnh tàn nhẫn, làm ảnh quỷ đấu la trên thân bị xé rách thành 7-8 khối. Diệp Vũ nắm lấy đầu của hắn tiện tay ném một cái. Đầu của hắn phía dưới chỉ kết nối lấy chỗ cổ cái kia một bộ phận thịt. Còn lại thân thể tán loạn trên mặt đất, máu tươi không ngừng tràn ra. Ảnh quỷ đấu la sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, rất nhanh nghiêng đầu một cái chừng to mắt chết đi. Giết ảnh quỷ đấu la, Diệp Vũ trực tiếp hướng về một phương hướng đuổi theo. Lúc này, Hắc Y giáo chủ tâm lý đã thả lỏng một chút, thấy được sinh cơ, cho dù Diệp Vũ có thể đuổi theo. Nhưng hắn sống hy vọng là 1/3. Thế mà, rất nhanh hắn bỗng nhiên vô cùng khủng hoảng. Không phải 1/3, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng Diệp Vũ đuổi đi theo. Hắc giáo chủ kém chút sụp đổ, vì cái gì không đuổi theo còn lại hai cái, ngược lại truy chính mình. Hắn vô cùng hoảng sợ, mình bây giờ vẫn là thân thể bị trọng thương, bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, hắc y giáo chủ cảm thấy mình sẽ rất nguy hiểm. Cắn răng một cái trực tiếp tốc độ cao nhất phóng tới đường Tam cùng Tiểu Vũ thoát đi phương hướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.